Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy không phản bội bất kỳ ai, cũng không có làm tổn thương người nào. Cho nên anh ấy thích ai, bắt đầu câu chuyện tình yêu với ai, chắc là không quá đáng nghi hiền tại anh ấy nảy sinh tình cảm với người vợ thứ hai của mình. Từ nay về sau muốn ở bên cạnh cô ấy, muốn trân trọng cô ấy, thương yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, muốn nuôi nấng hai đứa con. Điều này không quá đáng chứ, tiệc đầy tháng của đứa nhỏ được tổ chức tại nhà họ Quý ở thành phố Thượng Hòa, không làm ở chỗ của Quý Vinh, bởi vì không muốn có quá nhiều người biết bọn họ ở đó, tránh tất cả mọi người qua đó làm phiền họ. Có điều trong biệt thự của Quý Vinh, có rất nhiều gì giúp việc và bảo vệ, người bình thường đúng là không thể gây tổn thương được đến bọn họ. Đến nhà họ Quý ở thành phố Thượng Hòa tổ chức tiệc đầy tháng, đương nhiên tất cả những chị em của Lương Vũ Huyên đều đi. Dù sao thì đến nhà họ Quý họ có thể làm quen với Phú Nhị Đại. Trước đó đã có vài người thành công tìm được người chồng thiếu gia. Những người còn lại cũng muốn tìm một người chồng có điều kiện tốt. Sau khi Lương Dư Âm qua đời vì tai nạn xe cộ, có người cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Nhưng họ thật sự không ngờ vì để giữ lại người con rể tốt Quý Vinh này mà nhà họ Lương lại đẩy Lương Vũ Huyên ra. Hơn một tháng sau, Lăng Nhược Tuyết sinh con tại bệnh viện nhà họ Quý ở thôn An Cư. Cũng là một bé trai, Lý Trình Trình cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ gần đây cô đều nghe thấy mọi người sinh được con trai. Lý Trình Trình thầm cảm thấy may mắn, may là mình có một đứa con gái, nếu không thì cô sẽ chỉ có thể hâm mộ người có con gái thôi, còn bây giờ là người khác hâm mộ cô. Lúc Lăng Nhược Tuyết sinh con, tình cờ Âu Hồng có mặt ở đây, cho nên cậu ấy đã chọn ở bên cạnh Lăng Nhược Tuyết mà không hề hối hận. Dù sao sinh con chính là đi qua cửa tử một lần. Nếu lúc này người chồng không ở bên cạnh, như vậy sẽ khiến người vợ thất vọng đau khổ biết bao. Đương nhiên, tình huống đặc biệt sẽ được đối đãi một cách đặc biệt. Nếu không thể rời khỏi nơi làm việc thì đó cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là, có phải phụ nữ nào có thể rộng lượng như vậy hay không thì không biết được. Vân Mộng Hà Vũ cuối cùng, 4 năm học đại học đã trôi qua. Lý Trình Trình cầm tấm bằng tốt nghiệp trở về quê, bởi vì cô tự mình gây dựng sự nghiệp. Cho nên cô đã từ chối công việc trường học bố trí cho cô. Nếu bố trí cho cô đến nơi khác, sau này sẽ khó có ngày đoàn tụ với gia đình hơn. 4 năm đại học cô đã không dành nhiều thời gian cho con mình, bây giờ cô cần phải ở bên hai đứa bé thật nhiều. Con trai lớn Bạch Thiều Quang gần 6 tuổi, con gái nhỏ Bạch Thiều Hoa cũng gần 4 tuổi. Mùa thu năm ngoái Lý Hiểu Đồng và Điền Khả Khả cũng đã học lớp 7 trường trung học cơ sở, sắp lên lớp 8 trung học cơ sở rồi. Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh. Năm đó, cha của Lý Hiểu Đồng đã chuẩn bị nhà cho Lý Hiểu Đồng ở trấn trên. Ở đó vẫn luôn có người trông coi. Hơn nữa Điền Khả Khả và Lý Hiểu Đồng đi học cùng nhau nên Lý Hiểu Đồng lập tức dẫn Điền Khả Khả đến sống chung nhà ở trấn trên. Không ở ký túc xá, Hà Kiến Nghiệp sắp xếp người giúp việc, chăm lo cuộc sống hàng ngày của hai cô bé. Sợ người khác hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, cho nên Lý Hiểu Đồng và Điền Khả Khả gọi anh ấy là cha, để mọi người nghĩ rằng là một người cha đang cho hai cô con gái đến trường, như vậy sẽ không gây ra ảnh hưởng xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình tốt nghiệp về quê, tự mình ngồi xe về, xuống tàu đi ra khỏi nhà ga xe lửa. Cô nhìn thấy Bạch Đại Sơn dắt Bạch Thiều Quang và Bạch Thiều Hoa đang đứng ở lối ra chờ cô. Trong lòng Lý Trình Trình cảm thấy ấm áp. Mẹ ơi, Bạch Thiều Quang và Bạch Thiều Hoa thấy Lý Trình Trình xách hành lý trở về. Hai đứa vui mừng nhào về phía Lý Trình Trình. Sau đó hai đứa nhỏ đều ôm lấy chân Lý Trình Trình. Lý Trình Trình sờ đầu bọn nhỏ, vừa cười vừa nói. Chạy nhanh như vậy làm gì? Không sợ ngã luôn cơ đấy. Bạch Đại Sơn bước tới, nhận lấy hành lý trong tay Lý Trình Trình. Vẻ mặt tươi cười nhìn Lý Trình Trình. Cuối cùng 4 năm cũng đã trôi qua. Sau này bọn họ không cần phải xa nhau mấy tháng nữa. Có thể ở bên nhau thật lâu. Đi thôi, chúng ta đi xe về nhà. Một tay của Lý Trình Trình dắt Bạch Thiều Quang, một tay dắt Bạch Thiều Hoa, đi về phía sân ga gần đó. Trước kia có xe buýt nhỏ đi đến thôn An Cư, sau này khi có xe buýt, Lý Trình Trình đã xin xe buýt kéo dài thêm mấy trạm nữa đến thôn An Cư, cho nên hiện giờ mọi người đã đi lại thuận tiện hơn, bởi vì tần suất xe buýt khởi hành thường xuyên, mọi người sẽ không cần phải đợi xe nữa. Gia đình 4 người ngồi xe buýt, vừa hay ngồi ở hàng trước và sau, Một hàng có hai người, hai đứa nhỏ đều muốn ngồi phía trước với Lý Trình Trình, nhưng cô không để hai đứa chen chúc nhau, vì vậy cô để Bạch Thiều Quang và Bạch Đại Sơn ngồi phía sau, dù sao bọn họ cũng chỉ ở hàng trước và hàng sau, khoảng cách cũng không xa. Mấy năm nay, mặc dù Lý Trình Trình đi học ở bên ngoài, nhưng Bạch Đại Sơn lại ở nhà cùng hai đứa nhỏ, mấy căn phòng ở nhà cũng đã sớm đổi thành biệt thự lớn, không chỉ có nhà các cô mà Bạch Lão Nhị, Bạch Lão Tam cũng đều đổi thành biệt thự lớn, chỉ có điều Bạch Lão Tam không ở nhà, là Bạch Lão Đại và Bạch Lão Nhị xây biệt thự cho cậu ta, dù sao bây giờ trong nhà chỉ có mỗi cậu ta là chưa kết hôn, anh trai chuẩn bị cho cậu ta cũng là chuyện bình thường. Sau đó những gia đình khác trong thôn cũng đều xây nhà lầu lớn, giờ đây không có một ngôi nhà nào là nhà lầu thấp bé ở thôn An Cư, toàn bộ đều đổi thành nhà lầu cao lớn. Thôn An Cư đã sớm trở thành thôn giàu có nhất trong phạm vi 10 dặm. Bên Trình Tuyết Dương cũng xây nhà ở, hiện tại họ cũng không còn chen chúc ở nhà Lý Trình Trình nữa. Lục Lập Xuân và Khang Cảnh Huy kết hôn, Lục Sơ Hà cũng được Bạch An Khang ở bên chữa lành, kết hôn với Bạch An Khang. Xây nhà ở thôn An Cư, bây giờ tất cả mọi người đều đi theo Lý Trình Trình làm việc để kiếm tiền. Đợi đến khi xe buýt đến điểm đón xe của thôn An Cư, gia đình bốn người bước xuống xe, Bạch Thiều Quang và Bạch Thiều Hoa nắm tay nhau, hoan hô chạy về phía trước, trẻ con trong thôn không kém nhau là bao đều chạy tới, cùng nhau vui vẻ nô đùa, trong đó có con của Hoàng Tú Lan, con thứ hai của Hoàng Tú Tuệ. Hoàng Tú Lan và Bạch Lão Nhị đã một đứa, không có sinh nhiều. Nếu như thai đầu là một cô con gái, có lẽ có người sẽ lựa chọn sinh thêm một đứa nữa, nhưng nếu như thai đầu là con trai thì hầu hết mọi người đều không sinh. Về đến nhà, Lý Trình Trình ngồi xuống sofa rồi xúc động lên tiếng. Cuối cùng cũng không cần phải bôn ba nữa rồi. Sau 4 năm nỗ lực, việc làm ăn của trường học bên kia đã vô cùng ổn định, không cần Lý Trình Trình phải bận tâm đến bất cứ điều gì, cô chỉ cần đợi thu tiền là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đại Sơn lập tức cắt một đĩa dưa hấu mang tới. Đất nhà bọn họ không bị bỏ hoang. Bạch Đại Sơn vẫn luôn trồng cây. Chẳng qua thứ anh trồng là mấy loại dưa và trái cây, không phải lương thực. Bởi vì đất nhà anh không tốt, không thích hợp để trồng cây lương thực. Vì vậy tốt nhất là nên trồng dưa và trái cây. Nhà mình ăn không hết thì đem đi bán. Dù sao bọn họ cũng kinh doanh thực phẩm tươi sống. Buổi tối, tất cả mọi người thu dọn xong, trở về phòng nghỉ ngơi. Trong căn biệt thự, tất nhiên cũng sắp xếp phòng cho Bạch Thiều Quang, Bạch Thiều Hoa. Hiện tại bọn nhỏ đều có một phòng riêng, ngay cả Lý Hiểu Đồng cũng có phòng. Chỉ có điều bây giờ chưa được nghỉ vì cô bé vẫn còn ở trên trấn. Cách chương.